Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 105, người này là ai cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn rõ gương mặt của Giang Trì Ấp, Ôn Thời không còn kìm nén nổi, trong lòng hét to, dọa chết tôi rồi. Rồi không thể nhịn được mà đấm một cú vào vai anh. Đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, đừng xuất hiện bất thình lình mà dọa em. Giang Trì Ấp nắm lấy tay cô, có phần bất đắc dĩ. Anh đã cẩn thận lắm rồi, ai ngờ em vẫn bị dọa. Người bình thường ai chẳng bị dọa chứ? Ôn Thời bực bội nói. Nhìn cô như vậy, Giang Trì Ấp cũng cảm thấy có lỗi, dịu giọng dỗ dành cô. Là anh không đúng, không nên đến vào lúc này, em đánh anh vài cái để hà giận được không? Ôn Thời không khách sáo mà đấm anh thêm một cú. Là anh sai, phải, là anh sai. Giang Trì Ấp thuận tay kéo luôn tay còn lại của cô, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi ra ngoài trước nhé. Ôn Thời gật đầu, sau đó mới sực nhớ. Anh đâu chọn nhà ma, sao lại vào đây làm gì? Anh lo em sẽ bị dọa, nên muốn đến xem tình hình của em. Giang Trì Ấp vừa kéo cô đi vừa nói. Ôn Thời hừ một tiếng. Trước khi anh đến, em có bị dọa gì đâu. Nếu anh mà làm NPC trong nhà ma, chắc chắn mức độ đáng sợ của nơi này sẽ được nâng lên vài bậc. Thậm chí có thể lọt vào danh sách những nhà ma đáng sợ nhất thế giới. Nghe cô nghĩ thầm trong bụng, Giang Trì Ấp không nhịn được bật cười khẽ. Anh cười cái gì thế? Ôn Thời tưởng anh đang cười nhạo mình, liền nổi cáu. Anh không có cười em. Giang Trì Ấp vội vàng giải thích. Anh rõ ràng là đang cười em. Hai người cứ như học sinh tiểu học, đấu khẩu qua lại, trong khi khán giả trong phòng livestream thì đã bị màn ngọt ngào này làm cho phát cuồng. Camera trong nhà ma được bật ở chế độ nhìn đêm, khán giả có thể thấy mọi thứ rất rõ ràng. Tất nhiên không bỏ lỡ những cử chỉ nhỏ giữa hai người. Thậm chí, họ có thể nhìn thấy rõ ràng hai người vẫn nắm tay nhau từ nãy đến giờ. Đặc biệt là những khán giả trong phòng livestream của Giang Trì Ấp, vì anh không mang theo thiết bị livestream khi vào nhà ma, họ phải chuyển sang kênh chung để xem toàn cảnh. Họ có thể thấy rõ lúc Giang Trì Ấp nghe thấy tiếng hét, anh lo lắng đến mức nào, hốt hoảng tìm Ôn Thời suốt một lúc lâu mới thấy cô. Anh còn sợ mình dọa cô. Cố gắng hít thở sâu để ổn định tinh thần trước khi đến gần cô. Sự cưng chiều hiện rõ trên gương mặt anh khi anh nhẹ nhàng dỗ dành Ôn Thời, không thể nào che giấu được. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu điều này không phải là yêu thì còn gì nữa, mọi người ơi, ngọt đến phát điên rồi. Hai người này không kết hôn thì chắc khó mà kết thúc, tôi nghi ngờ mình đang xem show hẹn hò. Không đúng, còn ngọt hơn cả show hẹn hò, nhìn cái bình hoa ngốc nghếch kia kìa. Có vẻ như cô ấy còn chưa nhận ra điều gì cả. Lúc trước ai dám nói cô ấy sống đời tư hỗn loạn chứ? Rõ ràng đôi mắt kia trong sáng đến ngây ngô. Chạy một hồi, Ôn Thời không biết mình đã chạy đến đâu. Hai người đành phải từ từ tìm đường ra. Quẹo qua một khúc cua, đột nhiên một NPC mặc bộ đồ tù nhân màu trắng, đầu bị trùm bao bố, trên bao còn có đinh, bất ngờ nhảy ra với một chiếc rìu dài, hét lớn về phía hai người. Nhưng cả hai trước mắt vẫn không hề có chút phản ứng. Giang Trì Ấp thật sự không sợ, còn Ôn Thời thì tâm trí đang đặt vào việc nói qua lại với anh nên không còn cảm nhận được không khí đáng sợ nữa. Vất vả cho cậu rồi. Giang Trì Ấp gật đầu với NPC. NPC cầm rìu lúng túng, hạ rìu xuống, ngượng ngùng nói. Tôi sẽ đi ngay đây. Ôn Thời lập tức bật cười, cũng gật đầu với anh ta. Cậu vất vả rồi. Cô đưa tay lên mặt chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng này của cậu, thực sự cũng khá đáng sợ đấy. NPC càng cảm thấy khó xử, bất lực vẫy tay chào hai người rồi nhanh chóng biến mất sau tấm màn đen. Ha ha ha, cười chết mất thôi, có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nhân viên rồi. NPC, hai người này vào danh sách đen mãi mãi. NPC, chưa thấy ai chơi nhàm chán như vậy. Giữa những tiếng cười của cư dân mạng, cuối cùng Ôn Thời và Giang Trì Ấp cũng tìm được lối ra. Ánh sáng dần sáng lên, hai người cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời. Tiểu Thời, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Hồ Tiểu Ngọc nhìn thấy hai người, liền vui mừng chạy đến. Ôn Thời nhìn thấy Dịch Hàn cũng đứng một bên, cười nói. Hai người ra cũng nhanh nhỉ, khi đó tớ hoảng quá, chỉ biết cắm đầu chạy, kết quả là chạy thẳng ra ngoài luôn. Hồ Tiểu Ngọc áy náy nói, ra ngoài rồi tớ mới nhận ra mình nắm nhầm người, xin lỗi đã bỏ cậu lại trong đó một mình. Nếu chị không ra, bọn tôi đã định vào trong tìm chị rồi. Dịch Hàn bước tới nói, anh liếc nhìn Giang Trì Ấp, cười hỏi, giáo sư Giang sao lại ở đây? Nói xong, ánh mắt anh ta liền dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Ôn Thời nhìn theo ánh mắt của anh ta, mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Giang Trì Ấp, liền vội vàng rút tay lại. Giang Trì Ấp cảm thấy tay mình trống rỗng, trong lòng cũng trống trải theo. Anh không vui liếc nhìn Dịch Hàn một cái, rồi nhét tay vào túi quần, không thèm trả lời câu hỏi của anh ta. Anh chẳng có nghĩa vụ gì phải giải thích với một người không liên quan. Coi như đã xong nhà ma rồi, anh quay sang nói với Ôn Thời, đi sang khu trò chơi khác thôi. Ôn Thời chợt nhớ ra, tiếp theo họ có chung các dự án như xe điện đụng, vượt thác và tàu lửa. Đi vượt thác nhé, Dịch Hàn xen vào, hình như tôi cũng chọn dự án này chung với hai người. Hồ Tiểu Ngọc không nhận ra điều gì bất thường, tiếc nuối nói. Tôi lại không được đi cùng rồi. Nói xong, cô vẫy tay chào ba người. Vậy tôi đi dự án khác trước nhé. Thế là chỉ còn ba người ở lại. Không còn sớm nữa, đi ăn chút gì trước nhé. Dịch Hàn mỉm cười đề nghị. Ôn Thời liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Không ngờ đã hơn 12 giờ rồi. Hay chúng ta đi ăn gì đó trước đi. Cô ngước lên hỏi Giang Trì Ấp. Giang Trì Ấp gật đầu đồng ý. Rồi nhìn sang Dịch Hàn, không hiểu người này từ đâu tới. Dịch Hàn cũng nhìn lại anh, cảm thấy anh thật chướng mắt. Gần đây, nếu nói ai là người được chú ý nhiều nhất, thì chắc chắn đó là Ôn Thời. Lúc đến đây, đội ngũ của Dịch Hàn đã dặn cậu cố gắng tiếp cận Ôn Thời, dựa vào cô để thu hút sự chú ý, mua vài lượt lên hot search. Lúc đầu, Dịch Hàn còn có chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy Ôn Thời, cậu lại không thể rời mắt. Dù anh có nói ra ngoài rằng mình thích các cô gái dễ thương, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Anh thích kiểu người phụ nữ lạnh lùng, kiêu sa, và Ôn Thời hoàn toàn phù hợp với gu của anh, thậm chí còn hoàn hảo hơn những gì anh tưởng tượng. Chưa kể cô còn có danh tiếng và gia thế, đúng là bắn trúng tim anh một cách chuẩn xác. Nếu không phải còn giữ được lý trí, anh đã muốn ôm lấy eo của Ôn Thời và hét lên. Chị ơi, em muốn làm cún con của chị. Đàn ông ai mà không hiểu nhau, cái sự chiếm hữu của Giang Trì Ấp dường như sắp được viết rõ ràng lên mặt rồi, nhưng nhìn vẻ mặt của Ôn Thời thì dường như cô chẳng mấy quan tâm đến anh ấy. Dịch Hàn không tin mình, một người trẻ trung và đẹp trai, lại thua một ông già. Ông già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì Ấp vẫn chưa biết rằng mình vừa nhận một mũi tên găm vào đầu gối, anh hỏi Ôn Thời. Em có muốn ăn gì không? Cách chương.